ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56 công khai. Lão tử toàn Tinh Tế đáng yêu nhất. Lại bài trừ Tiệp An, Lộ Nguyên, Ngôn Đàm, Tinh Phỉ cùng Rai. Như vậy xin hỏi, còn thừa ai? Tiểu Giao che bái, báo cáo, còn thừa Hạ Tiên Sinh, Vũ Chi Ca. Lại đã biết Hạ Tiên Sinh có khả năng tương đương Hoàng Thái Tử. Như vậy, Tiểu Long Nhãi con có khả năng tương đương Hoàng Thái Tử. Này không đúng đi. Bình nước, chờ một chút. Vì sao bài trừ viện trưởng? Mới tới tò mò một chút viện trưởng chủng tộc. Hắn nhân cách hóa hình thái thật sự một chút đều nhìn không ra tới Long tộc đặc thù. Là liệt diễm Long thuộc sao? Bọn họ này một thuộc nhân cách hóa hình thái cùng nhân loại bình thường nhất gián sát. Thiệt hay giả, đương nhiên nhìn không ra tới chủng tộc ha ha ha ha, chúng ta viện trưởng là nhân loại a. Cười ầm lên biểu tình, thuần chủng nhân loại, không có đặc thù, hai cái đuôi, nhân loại, ở Long tộc dục ấu viện nhân loại sao? Hắn dưỡng nhiều như vậy đại hình Long nhãi con. Hảo cường a, hắn không sợ sao? Tiết Lộ Lộ. Không cần đối chúng ta nhân loại có hiểu lầm a. Chúng ta lá gan không như vậy tiểu. Hơn nữa Long nhãi con nhóm thấp lè tè. Không đánh nhau thật sự nhìn không ra tới có điểm nhiều hung. Ở viết luận văn. Đề tài oai a. Chúng ta đang nói cái kia tiểu kim long là ai a. Thật là Hạ Tiên Sinh sao? Nếu không phải lời nói. Cái kia tiểu long nhãi con đi đâu vậy đâu? Đông Nam. Khả năng tính không quá lớn đi. Kia kim long nhãi con là kim loại long đi. Điện hạ nhân cách hóa hình thái như vậy cao. Hình rồng sao có thể giống long nhãi con như vậy đại. Nhưng nếu cái kia tiểu kim long thật là dục ấu viện nhãi con. Viện trưởng cũng tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ tiểu long nhãi con a. Một viên thịt cá hoàn. Cầu xin chủ bá. Ta thật sự lòng hiếu kỳ đều mau tạc. Không nói tiểu long nhãi con. Ngài cùng chúng ta điện hạ rốt cuộc quen biết hay không a? Ta muốn nhìn đến điện hạ ô ô. Nhưng mà thẩm viện trưởng thực tế ảo mắt kính lược ở trên bàn. Cũng không biết làn đạn đều đang nói chuyện cái gì. Bất quá liền tính biết hắn cũng sẽ không trả lời hắn phía trước mới nói bất quá không biết Hạ Tiên. Sinh có phải hay không Hoàng Thái Tử. Phía sau phải trả lời hắn mới vừa đem xứng đồ ăn bưng lên bàn. Ngôn Đàm liền tới đánh tạp, Ngôn Đàm mấy ngày nay cũng chưa tới Thẩm Miên bên người hằng ngày đánh. Tạp màu đen tiểu long nhãi con vội vàng họa hắn ảnh gia đình. Hôm nay rốt cuộc đem tân họa nhan sắc cũng thượng xong rồi, Ngôn Đàm đi đến Thẩm Miên bên người. Nhẹ nhàng nắm hạ Thẩm Miên quần áo. Thẩm Miên quay đầu lại. Ngôn Đàm liền triển khai trong tay giấy vẽ. Viện trưởng ngươi xem, này bức họa thuốc màu mới vừa làm. Là Ngôn Đàm đưa cho Hạ Tỉnh kia bức họa tinh ra công trọng trí bản. Phối màu càng ôn nhu. Đường cong tựa hồ cũng điều chỉnh qua. Thẩm Miên đối với tiểu long nhãi con sáng lấp lánh ánh mắt. Duỗi tay xoa xoa tiểu long nhãi con. Đẹp. Buổi chiều chúng ta đem phiếu lên treo ở các ngươi ký túc xá hảo sao. Ngôn Đàm ở trên người hắn cọ cọ. Chúng ta đây lại đem này trương đồ chia ta thúc thúc xem một chút đi. Làm hắn trở về thời điểm cấp Livia xem. Thẩm Miên gật đầu đồng ý, người cũng hảo long cũng thế. Có thể có như vậy một cái thời thời khắc khắc đều đáng giá nhớ bằng hữu. Là cả đời chuyện may mắn, long nhãi con nhóm ăn xong bữa sáng lúc sau có 15 phút nghỉ ngơi. Thời gian, lúc sau liền phải bắt đầu đi học. Thẩm Miên thừa dịp không đi học mang lên thực tế ảo mắt kính, hắn phát sóng trực tiếp thời điểm cùng. Khán giả hỗ động tuy rằng thiếu, nhưng thời gian dài không chú ý phòng phát sóng trực tiếp hiển nhiên không phải cái có thể duy trì. Nhân khí cách làm, cho nên Thẩm Miên suy nghĩ đến lên thời điểm, vẫn là sẽ cùng người xem hỗ động. Thẩm Miên giặt sạch một chút tay. Cầm lấy trí não chuẩn bị từ hậu đài xem một chút làn đạn thượng đang nói chuyện cái gì. Ngón tay thượng không sát tịnh giọt nước ở quang bình thượng. Làn đạn xôn xao đi phía trước phiên vài trang. Thẩm Miên chỉ tới kịp thấy rõ xuất hiện số lần nhiều nhất mấy chữ. Cái gì long nhãi con? Hắn theo bản năng nhìn về phía cái bàn. ngồi ở bên cạnh bàn xoa bụng tiểu long nhãi con nhóm động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Thẩm Miên, vô tội mắt to chớp chớp, Thẩm Miên mang lên thực tế ảo mắt kính. Nhìn đến hiện tại làn đạn, tử vong ánh sáng, viện trưởng mau giải thích một chút cái kia tiểu long nhãi con. Làn đạn có anti phần mang tiết tấu nói ngươi vứt bỏ tiểu long nhãi con. Ngươi nhớ rõ ngươi khảo hạch a, ngàn vạn đừng xử lý lạnh. Một viên thịt cá hoàn, chủ bá xem ta, cầu hỏi hạ tiên sinh cùng chúng ta điện hạ là cái gì quan hệ? Vũ Chi ca, đừng loạn soát, chúng ta Khải Minh là đứng đắn dục ấu viện. Viện trưởng tuyệt đối không thể vứt bỏ tiểu long nhãi con. Thẩm Miên, ngoặc kép, hắn đối nhóm người này cùng long tư duy phát tán năng lực cũng là bội phục. Ăn cái cơm sáng công phu đều có thể xé lên, kim sắc tiểu long nhãi con, Thẩm Miên dừng một chút. Hạ tiên sinh mang đi. Hắn không phải Khải Minh đăng ký ấu tể. Chính mình cùng lại đây, Tiệp An giơ lên đoàn chào chào. Kia hạ thúc thúc trở về thời điểm có thể đem đệ đệ mang về tới sao? Đệ đệ ở dục ấu viện đều không ra khỏi cửa. Hiện tại chúng ta có Rai Lạp, bọn họ đều là mộng huyễn long thuộc. Nhất định thực có thể nói được với lời nói, Lộ Nguyên tả hữu nhìn xem. Đúng vậy, chúng ta vốn đang có cái đệ đệ tới, Thẩm Miên. Ngoặc kép, một cái nói dối quả nhiên là muốn càng nhiều nói dối tới viên, Tinh Phỉ cùng Rai cũng chưa gặp. Qua cái gì kim sắc tiểu long nhãi con, thực hoang mang mà oai quá đầu bọn họ tới tương đối muộn. Hạ Tỉnh khi đó đã có thể thời gian dài bảo trì nhân cách hóa trạng thái. Sẽ chỉ ở ban đêm ngủ say thời điểm biến trở về đi trong chốc lát, Ngôn Đàm yên lặng che miệng lại. Sợ chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng, hắn là cái truyền thuyết thuộc dục ấu viện mau tốt nghiệp. Tiểu long nhãi con, trước hết học long thuộc chính là truyền thuyết thuộc. Biết rõ sở hữu truyền thuyết thuộc long tộc hình thái. Đương nhiên cũng hiểu biết hạ thúc thúc long tộc hình thái, cái kia bắt được ăn trộm buổi tối. Một tiễn đi cảnh sát thúc thúc, hắn liền thấy từ viện trưởng trong túi bay ra tới tiểu kim long. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là canh thần thuộc long tộc, canh thần thu nhỏ lại sau bề ngoài. Cùng kim loại long rất giống. Khán giả trước nay chưa thấy qua canh thần long cho nên phân không rõ. Việc học quá quan tiểu Ngôn Đàm liền sẽ không. Dục ấu viện lúc ấy trừ bỏ hắn cũng chỉ có một cái truyền thuyết thuộc long tộc. Đó chính là hạ thúc thúc, tuy rằng không biết vì cái gì hạ thúc thúc muốn trở nên như vậy tiểu. Có thể là muốn viện trưởng nhiều chú ý hắn đi, Ngôn Đàm vì lấp kín miệng mình. Từ Lộ Nguyên trong túi lấy ra một viên đường, mở ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Quyết định đem bí mật này bảo tồn tại nội tâm, Ngôn Hoán tiểu thúc thúc nói qua lạp. Đại long long đều là sĩ diện. Thẩm Miên phát sóng trực tiếp thời điểm lừa gạt phòng phát sóng trực tiếp người xem. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền hạ màn. Không nghĩ tới chính là luôn có một đám xem náo nhiệt không chê sự đại truyền thông hạt trộn lẫn. Tuy rằng Hoàng Thất cùng Thẩm Miên đều không có chính diện đáp lại, Hạ Tỉnh xuất hiện ở một cái bên cạnh tinh cầu dục ấu viện sự tình. Nhưng Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp trung xác thật xuất hiện cùng Hoàng Thái Tử giống nhau. Như đúc thành niên long tộc, chuyện này ở đọc giả hot search thượng treo suốt 2 ngày. Dân chúng đã tò mò điên rồi. Cái dạng gì suy đoán đều có cái gì, Hoàng Thất bí văn chi song sinh long tộc chỉnh dung thành. Hoàng Thái Tử là trùng hợp vẫn là có khác ẩn tình. Như vậy đều tính tốt, Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp chỉ cần mở ra liền sẽ ở vào lưu lượng nổ mạnh trạng thái. Đọc giả cùng mắt mèo phát sóng trực tiếp tài khoản thu được oanh tạc tin nhắn số lượng vô lương. Truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thậm chí tìm được Thẩm Miên trí não dãy số. Không ngừng đả thông lời nói cấp Thẩm Miên. Ý đồ khai quật đến đại tin tức. Cũng may này đó dãy số khiếu nại một lần liền rốt cuộc nhìn không tới lần thứ hai. Nếu không cũng là phiền toái, Thẩm Miên hờ hững ngoại giới tin tức. Chỉ là cấp Hạ Tỉnh đã phát một cái tin tức, làm hắn xử lý xong quân khu sự tình liền thu phục hắn lưu lại chuyện phiền toái, là tưởng công khai. Chính mình anh, vẫn là làm bộ chính mình không biết hot search. Thẩm Miên đều mặc kệ, Hạ Tỉnh mỗi ngày đều sẽ cho hắn báo bị hành trình. Đêm qua liền nói cho Thẩm Miên hắn muốn đi thứ 7 quân đoàn tuần tra. khả năng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ, cũng may đế quốc đối Ấu Long an toàn có một bộ hoàn chỉnh pháp luật. Vô luận ngoại giới như thế nào oanh tạc Thẩm Miên tài khoản, trước sau không có cái nào Long tộc dám trực tiếp quấy rầy đến Dục Ấu viện trước mặt tới Thẩm Miên. Đối ngoại giới ý tưởng không có hứng thú. Hắn duy nhất không thể lý giải chính là hoàng thất phía chính phủ tài khoản hạ tình thượng lâu như vậy hot search, đối phương vẫn luôn ở trang nhìn không thấy. Thẩm Miên trong tưởng tượng các loại ước nói cũng hoàn toàn không có. Hoàng đế bệ hạ cũng không có phát tới thân thiết thăm hỏi, Thẩm Miên suy nghĩ thật lâu. Đến ra một cái kết luận, khả năng hạ tỉnh là nhặt được đi. Nhặt được hoàng thái tử, đang ở đế đô tinh một mảnh đất hoang thượng, hắn làm thứ bảy quân đoàn chủ. Soái, tuy rằng không cần mỗi ngày đều đãi ở quân khu, nhưng là tuần tra là tất yếu. Hắn vội vã nước đọng đều tinh, hận không thể buổi tối đương ban ngày dùng. Chạy nhanh tuần tra xong chạy nhanh nước đọng đều tinh, thứ bảy quân đoàn vẫn luôn là lệ thuộc với hoàng thất quân đoàn. Khổng lồ căn cứ quân sự trực tiếp tọa lạc chưa từng bị khai phá khu vực. Bên trong thực hành hai bộ Internet kênh, một bộ quân dụng, một bộ cùng ngoại giới Internet liên tiếp, ở chọn dùng bình thường Internet thời điểm thường thường sẽ bị bên trong quân dụng Internet quấy nhiễu. Ngoại giới gửi đi tin tức lại đây, không thành vấn đề, nhưng tưởng từ nơi này phát ra tin tức cùng ngoại giới liên tiếp, liền rất khó khăn. Bên trong quân dụng Internet có thể thông thuận tiếp thu ngoại giới tin tức, nhưng sẽ không phân xanh đỏ đen trắng chặn lại từ căn cứ phát ra đi tin tức. Hạ tỉnh tới rồi quân khu lúc sau đã bị bách cùng Thẩm Miên chặt đứt liên hệ, hạ tỉnh nóng lòng về nhà. Liên hệ không đến Thẩm Miên liền ai cũng không nghĩ phản ứng. Buồn đầu xử lý quân khu sự vụ, cho nên thẳng đến hạ tỉnh ngồi trên hồi trình tinh hạm, hắn mới chú ý tới chính mình hot search đã nổ mạnh. Hoàng thất phía chính phủ liên tục già chết, theo lý thuyết, cái này dưới tình huống hẳn là có xã giao bộ ra mặt bình ổn nhiệt độ. Vì cái gì hot search treo lâu như vậy? Xã giao một chút động tĩnh lại đều không có. Hạ tỉnh một chán dấu chấm hỏi. Lập tức ý thức được Thẩm Miên khả năng đã chịu các loại quấy rầy. Lập tức bắt trò chuyện cho hoàng thất chuyên trúc xã giao bộ bộ trưởng lấy nữ tính Omega. Độc hữu ôn nhu tiếng nói trả lời. Ngài xin yên tâm, chúng ta đã ở tận lực không quấy rầy Thẩm viện trưởng sinh hoạt cơ sở thượng chặn lại một ít trò chuyện, chỉ cần là Thẩm viện trưởng khiếu nại quấy rầy dãy số, chúng ta đều ban cho phong hào xử lý, hạ tình. Như vậy xử lý cũng là ta phụ thân ý tứ sao? Nàng còn thuận tiện truyền lại hoàng đế bệ hạ ý tứ. Bệ hạ làm ta chuyển cáo ngài. Hắn duy trì ngươi bán mình. Bán không xong có thể đánh gãy. Còn có của hồi môn, hạ tỉnh nhướng mày. Ta đây liền an tâm rồi. Chờ lát nữa ta phát cái động thái. Ngươi nhớ rõ phía chính phủ chuyển phát ta một chút. Thuận tiện giúp ta đi đọc giả muốn cái chứng thực. Hắn cắt đứt trò chuyện. Tiến vào đọc giả phần mềm. Cắt thành Dục Ấu viện tài khoản, Dục Ấu viện ở đọc giả thượng tài khoản thông thường là hắn ở hoạt động, hắn từ trí não đồ trong kho điều ra một chương ảnh chụp. Biên tập trở thành động thái, này chương hình ảnh là Ngôn Đàm tân họa tốt ảnh gia đình. Chia Ngôn Hoán, làm Ngôn Hoán nhớ rõ mang cho Livia xem. Ngôn Đàm chính là không nghĩ tới phát hình ảnh thời điểm Ngôn Hoán cùng Hạ Tỉnh đều ở sân huấn luyện. Hạ Nguyên Soái thấy sau mạnh mẽ đoạt đi rồi Ngôn Hoán trí não, hơn nữa bảo tồn hạ này chương hình ảnh, Dục Ấu viện tài khoản tuyên bố động thái lúc sau. Hạ Tỉnh lại đăng nhập chính mình đọc giả tài khoản, chuyển phát Dục Ấu viện động thái. Xứng với Ngôn Đàm đưa hắn cũ bản ảnh gia đình ảnh chụp. Xứng tự, nhà của chúng ta tiểu long nhãi con thật là khác nhau đối đãi, xa ở thủy đô tinh Thẩm Miên bị trí não chấn động thanh đánh thức, mở ra tới vừa thấy, là Hạ Tỉnh tuyên bố một cái động thái, hắn điểm đi vào nhìn một chút. Xác định chính mình không phát quá bị Hạ Tỉnh chuyển phát động thái, Thẩm Miên. Hắn là nói công khai vẫn là giấu giếm đều tùy ý. Nhưng Hạ Tỉnh muốn hay không làm loại này tự đạo tự diễn tao thao tác. Còn tinh phân, thật chính là bộ đội văn nghệ đoàn. Hết chương.